Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, Chư Thiên Kiếm Táng tái hiện. Ban đêm Thái Huyền Lâu bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Linh chỗ ở ngoài sân, mấy cái tiếp dẫn người đứng thẳng, gương mặt nghiêm nghị, chu vi, chỗ tối còn có một cái tiếp dẫn người ẩn nấp. Diệp Linh ở Thái Huyền Lâu bị tập kích, bọn họ cũng đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Diệp Linh nhất định không thể ở Thái Huyền Lâu có chuyện. Diệp Linh ở Thái Huyền Lâu một ngày, bọn họ muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần, không thể có một tia sơ sẩy. Nếu là Diệp Linh xảy ra chuyện, toàn bộ Thái Huyền Lâu cũng khó khăn từ tội lỗi, không có một người có thể thoát được. Trong viện, Diệp Linh ngồi khoanh chân, nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ chìm đắm đến một cái nào đó loại trong trạng thái. Một mảnh vắng lặng, mờ mịt bên trong thế giới, chống đỡ ngày bia mộ đứng lặng, bia mộ nhuốm máu, viết bốn chữ, Chư Thiên Kiếm Táng, bao quanh vô số kiếm ảnh. Diệp Linh thần thức xuất hiện ở này một mảnh bên trong thế giới. Ngẩng đầu, lại nhìn tới cái kia bia mộ. Như cũ là gương mặt chấn động, cho dù hắn đã không phải là đã từng cái kia một đan võ cảnh võ giả, cho dù hắn đã so với đã từng cường đại vô số lần, đối mặt này Chư Thiên Kiếm Táng, hắn như cũ là tâm thần rung động. Đến bây giờ, hắn cũng chỉ là đi rồi không tới một phần vạn lộ trình. Cái kia một tòa chống đỡ ngày bia mộ, cách hắn quá xa vời. Vù, mờ mịt bên trong thế giới nổi lên một tia gợn sóng. Hư vô trong bóng tối, một khối lưỡi kiếm mảnh vỡ xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, lại biến mất, sau đó xuất hiện ở Diệp Linh trước người. Phảng phất là có linh thức, chủ động tìm tới Diệp Linh. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, liếc mắt nhìn vô tận xa xôi bia mộ, sau đó nhìn về phía trước người lưỡi kiếm, ánh mắt ngưng lại. Nắm chặt rồi này một khối lưỡi kiếm, sau một khắc, một đoạn xa lạ ký ức tràn vào trong đầu. Đêm đen, một mảnh ngột ngạt tĩnh mịch, một mảnh xác chết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Một người, từ trong đêm tối đi tới, một người thanh niên, một tiếng hắc y, phảng phất cả người đều sáp nhập vào đêm đen, cầm trong tay một thanh kiếm. Trên thân kiếm có một lách tách máu tươi hạ xuống, kiếm toàn thân đen như mực, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy trong tay hắn có một thanh kiếm. Vô tận đêm đen, vô biên hắc ám, mới phải nên chúa tể thế gian này tồn tại, là ta sai rồi, hắn nói rằng, kiếm động, một bước một chiêu kiếm, thân thể phảng phất sáp nhập vào hắc ám, khi thì biến mất, khi thì lại xuất hiện. Quỷ dị khó tìm, kiếm của ta, được ở trong bóng tối, kiếm đạo của ta, là vì để thế gian này hắc ám vĩnh hằng. Một câu nói, thanh niên biến mất ở trong bóng tối, một mảnh đêm đen đều là run lên, Diệp Linh đáy lòng run lên, tỉnh lại, trong viện, Diệp Linh đứng lên, múa rảnh tay trúng kiếm, một bước một chiêu kiếm. Chu vi hắc ám đều phảng phất chuyển động theo hắn, thân thể của hắn tựa hồ cũng sáp nhập vào trong bóng tối, càng là ở một chút hư hóa. Một lúc lâu Diệp Linh dừng lại kiếm, thân thể ngưng tụ, nhìn một mảnh đêm, ánh mắt hơi ngưng lại. Lần này tiến vào Chư Thiên Kiếm Táng, cũng không phải hắn tuyển kiếm, mà là kiếm tuyển hắn. Khối này lưỡi kiếm tàn khối bên trong ẩn chứa chính là một loại đặc thù kiếm ý. Như muốn hình dung, đó chính là hắc ám kiếm ý. Một loại vượt qua bảy đại thuộc tính kiếm ý. Hắc ám, ở trong bóng tối cất bước, cầm kiếm giết người. Cái kia một khối lưỡi kiếm mảnh vỡ chủ nhân nhất định là một kinh khủng sát thủ. Kiếm của hắn, hòa vào hắc ám, là vì giết người. Từ bước vào thiên vũ cảnh giới sau đó, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào Chư Thiên Kiếm Táng. Hắc ám kiếm ý, cũng là hắn lĩnh ngộ loại thứ nhất đặc thù kiếm ý.